Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292. Hắc ám cùng quang minh. Một kịch thành danh đằng Sơn Entertainment. Bây giờ nhân tài đông đúc, chỉ là quay chụp đoàn đội thì có hai cái. Tinh cầu 6 buổi sáng, Trần Vũ đi tới đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Một lát sau, hắn bước đi vào đằng Sơn Entertainment. Trần Tổng Giám, đằng Sơn Entertainment Tổng Giám đốc Quý Trung Nghĩa, vẻ mặt cung kính la lên. Cuối mùa trung quy, cho ta kêu một chút Phan đạo diễn. Trần Vũ nói, phải. Quý Trung Nghĩa gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, nhị hào đạo diễn Phan Tân Vĩ vội vã chạy tới. Phan đạo, đây là ta viết kịch bản, người trước nhìn một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, đem Hắc ám cùng quang minh đưa tới, nhận lấy một xấp tài liệu thật dày. Phan Tân Vĩ từng câu từng chữ nhìn, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Trần Tổng Giám, này kịch bản viết quá tốt, so với Bách Tính Danh Nghĩa còn tốt hơn. Phan Tân Vĩ mừng rỡ không thôi nói, có lòng tin hay không đem nó đánh ra tới? Trần Vũ hỏi, tuyệt đối không có vấn đề. Phan Tân Vĩ lòng tin 10 phần nói, diễn viên tùy ngươi chọn lựa chọn, vốn tìm cuối mùa chung quy giải quyết. Trần Vũ nói, phải. Phan Tân Vĩ gật đầu đáp ứng. Trần Tổng Giám, ngươi sẽ viết ca khúc sao? Quý Trung Nghĩa vẻ mặt mong đợi hỏi. Hiểu sơ một, hai, Trần Vũ thuận miệng nói, có thể hay không cho công ty ca sĩ viết vài bài bài hát? Quý Trung Toàn hỏi, ta muốn trước hết nghe một chút, bọn họ hát qua bài hát. Trần Vũ nói, ta trong máy vi tính đều có. Quý Trung Toàn sau khi nói xong, ở trong máy vi tính thả một ca khúc, ghi nhớ từng cái ca sĩ đặc điểm. Trần Vũ cầm giấy lên bút, bá bá bá viết, không tới nửa giờ, hắn liền chép ngũ thập thủ bài hát của kinh điển. Sau đó nói, tạm thời cứ như vậy, không nên lãng phí rồi. Cảm ơn, Quý Trung Toàn cảm kích không thôi nói, công ty ký 5 cái ca sĩ, còn không có đem ra được bài hát. Dưới mắt này ngũ thập thủ bài hát, mỗi một thủ đô là kinh điển, đem ca sĩ biến thành ca sĩ không thành vấn đề. Rời đi Entertainment, Trần Vũ đi tới tổng bạn công lâu, cùng Ngô Trấn Sinh thương lượng một chút, khắp nơi thành lập nơi làm việc chuyện. Hắc ám cùng quang minh phát ra sau đó, liền có thể thuận thế đẩy ra ăn mày thực danh chứng nhận rồi. Như vậy thứ nhất, dựa vào đi xin ăn trí phú sâu mọt, sẽ tan thành mây khói. Nghèo là giữ được mình, đạt đến là kiêm tể thiên hạ. Lấy được tụ bảo bồn sau đó, hắn càng thêm không quan tâm công ty kiếm tiền, đem mình không dùng được tiền cầm đi cứu tế có khó khăn đồng bào, cũng coi như hành thiện tích đức. Hết thảy giải quyết sau, Trần Vũ lái xe rời đi Hán khu, trở lại Ngũ Phong thôn. Nhìn đồng hồ, hắn bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Phan Tân Vĩ lặp đi lặp lại nhìn mấy lần kịch bản, âm thầm suy nghĩ. Sau một lúc, hắn cầm điện thoại di động lên liên lạc diễn viên. Thời gian vội vã, sau mười mấy ngày, Hắc ám cùng quang minh chính thức action. Người qua đường chơi đùa điện thoại di động, con trai bị xe đụng sau khi chết, người biểu tình quá giả, con gái của ngươi không thấy, thân là một cái mẫu thân, ngươi còn có thể trấn định như thường. Thấy thất lạc nhiều năm, biến thành một cái tàn tật ăn mày con trai. Phan Tân Vĩ lần lượt khiển trách lần lượt diễn viên. Tổng Giám tự mình viết kịch bản, hắn phải đem nó chụp tốt. Ngay tại lúc đó, rút đao đoàn kịch đang chụp hình quét dọn chiến trường tình cảnh. Ngươi diễn là thi thể, là một người chết, ngươi xem qua người chết còn có thể động sao? Đạo diễn, ta nằm trên đất, một mực cũng không có nhúc nhích a, còn dám tranh cãi, ngươi cổ họng không động sao? Đạo diễn, ta sai lầm rồi, mới vừa rồi không nhịn được, Một lần nữa, Vương Hồng Đào tỏ ý chụp lại. Từng cái diễn viên nhanh chóng vào vị trí. Lên một tháng giờ học, Trần Vũ tìm tới ban chủ nhiệm. Nói, Bành lão sư, ta muốn xin nghỉ, xin nhiều lâu? Bành Vân Sinh hỏi, 3 tháng. Trần Vũ nói, cho ngươi tối đa là 3 ngày nghỉ. Bành Vân Sinh nói, Bành lão sư, học kỳ này đồ vật, ta đều tự học. Trần Vũ bình tĩnh nói, ngươi vẫn còn đang học đại học. Bành Vân Sinh khó tin hỏi, ta đọc thành giáo viện, năm nay năm thứ 3 đại học. Trần Vũ nói, học kỳ này chương trình học, ngươi cũng tự học. Bành Vân Sinh hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái, có thể thi bao nhiêu phân? Bành Vân Sinh lại hỏi, mỗi khoa cũng có thể thi 90 mấy phân. Trần Vũ nói, ngươi chờ một chút. Bành Vân Sinh sau khi nói xong, đi tìm mấy phần bài thi. Sau đó nói, đem những này bài thi cũng làm. Chỉ cần ngươi mỗi khoa cũng có thể thi 90 mấy phân. Ta sẽ để cho ngươi xin nghỉ. Trần Vũ xuất ra một cây viết, nhanh chóng làm đứng lên. Không tới 2 giờ, mấy phần bài thi liền bị hắn làm xong. Không sai, số học, vật lý, hóa học đều là 100 phân. Còn lại khoa mục cũng có 90 mấy phân. Ta chấp thuận ngươi xin nghỉ dài hạn. Nhìn một chút từng tờ một bài thi số điểm. Bành Vân Sinh vẻ mặt phức tạp nói. Đối phương xin nghỉ là vì đi học đại học. Có ở đây không ảnh hưởng thành tích dưới tình huống. Thân là ban chủ nhiệm hắn. Hẳn để cho đối phương xin nghỉ. Sau đó, Trần Vũ buổi sáng đem đường thi đưa đến trường học phụ cận. Buổi tối đi đón đối phương về nhà. Ban ngày ở khu vườn kỹ nghệ văn phòng. 300 bộ phim truyền hình kịch bản. 500 bộ điện ảnh kịch bản. 5.500 thủ bài hát của kinh điển. Đủ sử dụng vài chục năm rồi. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại cho xem khí. Nói chuyện phiếm phần mềm tăng lên một ít chức năng. Ai ở trên mạng phát sóng trực tiếp phụ năng lượng, sẽ để cho hệ thống trí năng đem ai tài khoản xóa. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay, Trần Vũ lái xe rời đi công ty, chạy thẳng tới Đằng Sơn Nhị Trung đi, đem đường thi đưa đến ra, trở lại Ngũ Phong thôn, đi vào trong phòng, suy nghĩ một chút sau, hắn lấy ra thế thân người máy, cải trang thành một người thanh niên. Sử dụng một cái dị giới 7 ngày du. Trong giây lát đó, hắn xuất hiện ở một chiếc chuyến du lịch sang trọng luân trên bong. Lúc này mới giống du lịch mà. Chờ ta rảnh rỗi rồi, đi mua ngay chiếc du thuyền, đặt ở Giang Hải phủ bên kia. Ngoại quốc lão sinh sản du thuyền, giá cả hở một tí mấy triệu, còn không bằng làm một xưởng đóng tàu. Chính mình sinh sản tốt hơn. Không muốn. Ta là tới du lịch, chuyến du lịch sang trọng luân chuyện, trở lại Thiên Lam Tinh suy nghĩ thêm, đầy một chút thời gian lưu tốc cùng du lịch thời gian. Trần Vũ thẳng đi về phía sòng bạc, nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt 80 ngàn, trên tay hắn nhiều hơn một giấy gấp xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy. Ăn gian, ta thích nhất ăn gian, các người không dối trá. Ta đều ngượng ngùng bật hách, đi tới ngăn con xúc sắc địa phương, liên tục đánh cuộc mấy bả báo tử. Trần Vũ kiếm lời mấy triệu đô la, lộc cộc cộc, tiếng súng vang lên, người Tây Phương ăn cướp đặc khắc tư lớn tiếng quát. Không muốn chết, cũng cho ta ngồi xuống, thét chói tai tiếng đột nhiên tới, trong sòng bạc mọi người, rối rít ngồi xổm xuống. Một lát sau, chuyến du lịch sang trọng luân người bề trên đều bị xua đuổi đến sòng bạc. Trần Vũ, tại sao ngươi lại ở nơi này? Một cái xa lạ người trung niên vẻ mặt kinh nghi hỏi. Ngươi là? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Ta là thúc thúc của ngươi Trần Bác A. Người trung niên thấp giọng nói. Thúc thúc của ngươi mới thần bột. Trong lòng Trần Vũ thầm mắng, rất rõ ràng đối phương nhận lầm người. Ngươi sẽ không mất trí nhớ chứ? Trần Bác nhỏ giọng hỏi. Ta nhớ không nổi lúc trước chuyện. Trần Vũ thuận thế nói. đóng vai một người xa lạ. Hắn cảm giác rất có ý tứ. Lần trước không nên cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu không mà nói, ngươi cũng sẽ không mất trí nhớ. Trần Bác thấp giọng nói. Hai người cúi đầu, đứng ở một xó xỉnh. Thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ. Người bên cạnh đều không nghe. Chớ nói chi là giặc cướp. Ta hô đến ai, người đó liền đứng ra. Nếu không, đừng trách ta dưới súng vô tình. Li Jin Húc, Đặc Khắc Tư lớn tiếng nói. Lão đại, còn có hai cái xa lưới chi ngư. Chúng ta chết ba cái huynh đệ. Grayson nắm điện thoại vô tuyến nói. Các ngươi đi đem hai tên kia giết chết. Đặc Khắc Tư nói. Năm cái ăn cướp nắm súng trường. Nhanh chóng đi ra ngoài. Còn biết dùng súng không? Trần Bác hỏi. Còn giống như nhớ dùng như thế nào? Trần Vũ nói. Trần Bác lặng lẽ đưa cho hắn một cây súng lục. Có muốn hay không giết chết mấy cái ăn cướp? Trần Vũ hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.